Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nói, Như Huệ, ở trong hậu cung, con cần một nương gia vững chắc để làm chỗ dựa nếu như quan chức của phụ thân đủ lớn. Bây giờ con đã được phong hậu, chứ không phải chỉ là phi. Hơn nữa, sau này con sinh hoàng tử, cũng cần chúng ta phò tá, nó mới có thể ngồi vững trên ngai vàng. Ta sờ sờ bụng đang lồi lên, thản nhiên nói. Hậu cung không được can chính, điều phụ thân muốn, con không làm được. Chỗ dựa mà ông ta muốn làm ở đây, rõ ràng là muốn làm ngoại tích tương lai. Đối với ta và con, Ngụy Trạm mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Tuy rằng ý nghĩ này đối với ta, một người phụ nữ từng sống ở thời hiện đại mà nói, giao phó tất cả cho đàn ông là không đúng, nhưng thực tế quả thực là như vậy. Thẩm phụ lại khuyên nhủ mấy lần, ta vẫn không hề động lòng. Cuối cùng hắn ta tức giận, không có nhà họ Thẩm giúp sức, sau này con sinh ra một công chúa vô dụng, bị bệ hạ ghẻ lạnh, đến lúc đó liền đừng hòng ngồi lên ngai hậu. Trong cung có một thái y, có thể bắt mạch biết được giới tính của thai nhi trong bụng phụ nữ mang thai. Chắc là Thẩm Giao biết được tin tức từ miệng vị thái y kia, rằng con ta lần này là con gái. Tuy rằng ta cũng không hiểu làm sao thầy thuốc trung y lại có thể bắt mạch mà biết được giới tính của thai nhi. Nhưng một quan lại như ông còn biết chuyện, làm sao hoàng đế lại không biết chứ? Vị thái y kia vẫn là do Ngụy Trạm gọi đến bắt mạch cho ta. Sau khi thái y khám xong, Ngụy Trạm chính là người đầu tiên biết kết quả. Tuy rằng Bạo Quân không giống với hình tượng người xưa trong nhận thức của ta, nhưng đối với chuyện trọng đại như con cái, ta cũng không chắc chắn liệu hắn có thay đổi thái độ khi biết con là con gái hay không. Lúc đó hắn quả thực có thay đổi sắc mặt, chỉ là trên mặt toàn là vẻ hạnh phúc vui mừng. Hắn không hề cảm thấy thất vọng khi biết là con gái, ngược lại còn rất vui. Hắn từng nói, bất kể là trai hay gái, đều sẽ coi như chân bào. Còn về chuyện hậu vị, hắn đã hứa với ta, chờ đến khi hắn loại bỏ hết mọi mối đe dọa, sẽ tổ chức một lễ phong hậu long trọng, không để bất kỳ kẻ nào có ý đồ phá hoại. Sau khi gặp Thẩm Giao xong, ta lập tức đến bên tai Ngụy Trạm kể lể sự bất mãn của mình. Không lâu sau, các gián quan trong triều liền tranh nhau tố cáo Thẩm Giao. Cách chương.